Chương 419, Hit Clip. Không dám đối mặt với trước mặt tình cảnh sao, thật đúng là thương cảm a. Thanh âm nhàn nhạt từ Long Hy Thược trong miệng phiêu nhiên mà qua, manh thú nâng lên đã kinh diện mục giữ tợn gương mặt, thân thể đang tức giận chi hướng về Long Hy Thược phương hướng phóng đi. Đối mặt thú dữ thế sông, Long Hy Thược không có bất kỳ tránh né ý tứ. Bởi vì đã có lưỡng đạo so với manh thú càng thêm nhanh chóng thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh. Lý Nạ cùng Pháp Na xuất hiện đã kinh đại biểu con này thú dữ số mạng cuối cùng. Ta muốn giết các ngươi, chứng kiến vừa rồi mang cho chính mình đau xót nhân chặn chính mình mục tiêu. Manh thú mũi chân trợn ở chân một điểm, lao vùn vụt tốc độ lần nữa đề thăng, ngắn ngủi khoảng cách bắt trước Phật tiêu mất ở tại chân của nó. Tiểu Thuấn Di đi tới Lý Nạ bên người. Cái kia cùng Pháp Na giống nhau dung mạo cũng không thể cho nó mang đến bất kỳ hữu dụng giá trị, chứng kiến Lý Nạ chủy thủ trong tay. Ngược lại gợi lên nó trong lòng chôn sâu cái kia sợi lửa giận, nhấc chân chính là một cái tiên thối. Lý Nạ từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia như có như không một dạng cười nhạt dung, bình tĩnh rút về chùy thủ trong tay mình đứng ở trước người, chặn mánh thu ôm nỗi hận mà đến một cái quét ngang. Nổ một tiếng, Lý Nạ thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, nhưng thú dữ biểu tình lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì nó biết mình mới vừa công kích cũng không có đối với địch nhân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, cái kia ẩn chứa cùng với chính mình gần như bảy thành lực lượng một kích căn bản cũng không có thực sự bắn trúng địch nhân, ngược lại bị đối phương mượn lực tránh được chính mình phạm vi công kích. Bất quá manh thu không có chút nào lùi bước, ở đánh bay Lý Nạ sau đó, trước mắt Pháp Na trở thành nó lúc này chướng ngại duy nhất, nhưng có chuẩn bị Lý Nạ không chút nào sợ hai ý tứ. Đứng tại chỗ nàng nhìn vậy từ không trung chạy nhanh đến cuồng bạo manh thú, hơi híp trong ánh mắt một nhàn nhạt hỏa diễm đang chậm rãi thiêu đốt ạ su nạ, có thể đứng dậy rồi sao, ngồi ở mà cũng không phải là thuộc nữ hành vi nha. Khinh thiêu thanh âm làm cho ạ su nạ từ mới vừa trong thất thần khôi phục lại, làm ạ su nạ đưa ánh mắt rời về đến bên người thời điểm, lại thấy Long Hy Thược dường như thân sĩ vậy đang mỉm cười hướng cùng với chính mình đưa ra bàn tay. Ngươi một chút cũng không lo lắng các nàng sao? Nương Long Hy Thược tay lực đạo đứng lên, nhìn bị đánh bay ra ngoài Lý Nạ, đều là cô gái ạ sù nạ không khỏi nhướng mày. Lo lắng cái gì, ở cái này trong thế giới các nàng đã kinh ở vào tất cả mọi người đỉnh phong, còn cần lo lắng cái gì? Nhìn phía xa bình yên đi tới Lý Nạ, Long Hy Thược một điểm lo lắng ý tứ cũng không có. Nhưng là, vừa mới cô gái kia là thế nào công kích được quái vật kia, rõ ràng trước đều là ha ha. Ở trong trò chơi này, chỉ có ai mới có thể công kích ai. Long Hy Thược trả lời đơn giản lấy. Cái gì Hy Thược, ý của ngươi là các nàng đạt được tin tức như thế? Ạ su nạ quả nhiên giật mình không thôi. Rất khó tưởng tượng, cái kia hai cái tinh xảo thiếu nữ lại là từ một đống internet số liệu tạo thành, bất quá. Cũng khó trách hai người này mặt dung đều là giống nhau như lúc, mặc dù là ở trong thực tế song bảo thai cũng sẽ không sở hữu như vậy tương tự độ. Không sai. Hai người này là ta đang hoàn thành một cái nhiệm vụ sau đó, hệ thống cấp cho thưởng cho. Long Hy Thược cũng không có đem tình hình thực tế hoàn toàn nói cho ạ su nạ, dù sao hắn cùng ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ là có thêm cái này phương diện ước định. Hả, là như thế này a, như vậy thực lực của các nàng như thế nào đây? Long Hy Thược không có ở nói lời nói, mà là chỉ trong sân hai người. Thình thịch xích giao thủ gần chỉ trong nháy mắt đã kinh kết thúc. Giữa hai người chênh lệch đã sớm đã kinh quyết định chiến đấu kết cục. Trên mặt đất bị vẽ ra vòng tròn lớn bên trong, Pháp Na một tay nắm tân nguy hệ tờ hình dao găm, một tay nắm bắt thú giữ cái cổ đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả góc áo đều không có bất kỳ tổn thương. Tuy là manh thú nổi giận sau đó ở thực lực có bay vọt về chất, chút nào không keo kiệt nói nó thậm chí có miểu sát Long Hy Thược đám người năng lực, nhưng nó lần này lại tìm lộn đối tượng. Làm Pháp Na tập trung nó thời điểm chiến đấu đã kinh kết thúc. Không chỉ là nó mỗi một cái động tác, ngay cả trong cơ thể nó mỗi một lũ khí tức lưu động, mỗi một sợi bắp thịt rung động đều lớn nhỏ không bỏ sót bị Pháp Na nắm giữ lấy. Pháp Na ở rất dễ dàng tránh ra cái kia chạy nếu lôi đình một kích sau lại hời hợt nghiêng người nhường cho qua đối phương quỷ dị kia hậu chiêu, tiếp lấy liền hung hăng một quyền đánh vào thú dữ phân bụng. Vừa mới rơi xuống đất còn không có đứng vững manh thú bị một quyền này hầu như đánh thành lưỡng đoạn, hai chân không khỏi chính mình rời đi mặt đất. Thủ lực thật mạnh cảm thấy mình muốn bay ra ngoài nhưng cũng bị một cái kìm sắt một dạng bàn tay bắt được cái cổ. Muốn bay ra ngoài lực đạo cùng bị bắt cổ lực lượng lẫn nhau vặn mèo, đang ở nó cảm giác mình đầu sẽ bị vặn tới thời điểm chợt cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, sau đó liền phát hiện vẻ này lẫn nhau vặn mèo lực đạo đã biến mất rồi, chỉ là cái kia bóp cùng với chính mình cổ kìm sắt lại như cũ tồn tại. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt bóp cùng với chính mình cổ ngân giáp thiếu nữ, thú dữ nội tâm lại lật ra lửa giận ngập trời. Ngươi không có cơ hội đã biết. Pháp Na nhìn ở tay mình không ngừng rẽ rùa manh thú, mặt nàng vẫn còn đang vẫn duy trì cái kia đặc hữu lanh ý, phối hợp cái kia tinh xảo dung nhan, tựa hồ cái biểu tình này vốn là vì nàng mà sinh giống nhau, ngoại trừ nàng không có người có thể kiềm giữ. Truy thủ trong tay ở khoảnh khắc liền phá vỡ thu giữ yết hầu, một lần, lần thứ hai không, không muốn a ta không muốn tiêu thất ta còn không muốn tiêu thất chứng kiến máu của mình cái rãnh không ngừng hàng, biết được cuối cùng hậu quả manh thú, trong con ngươi rốt cục lộ ra sợ hãi thần tình. Thế nhưng Pháp Na lại không chút nào đình động tác trong tay, nắm bắt nó nơi cổ họng tay trưởng ngược lại hơi dùng sức lúc này, ở cửa sông thành trấn Khăn Tư Âu. To lớn lực va đập độ kém chút làm cho kỳ bạ ủ té ngã, giữa lúc hắn dự định chửi ầm lên thời điểm, thanh âm trầm ổn lại dẫn đầu truyền vào trong thai của HNA, nguyên lai là kỳ bạ ủ quân A không nghĩ tới chúng ta sẽ bị hiện ở cái này địa phương lần nữa gặp mặt. Ảo giác một dạng cười khẽ thậm chí không cho kỳ bạ ủ có thời gian tới kiểm xác nhận vậy có phải chân thật tồn tại đã bị một cự lực đẩy mạnh nhà này tử quán. Đang ở kỳ bạ ủ muốn dùng rằng đi ra ngoài thời điểm, bên hai lại lần nữa truyền đến thanh âm nếu như lúc này người chạy ra ngoài lời nói, sẽ bị hiện có rất nhiều người chú ý ngươi. Nghe được nếu như vậy, kỳ bạ ủ thân thể nhất thời ngừng tới. Nhìn chung quanh một chút cái thanh âm kia nói không có sai. Lúc này đã có người tốt kỳ nhìn về phía nơi đây, vì không càng nhiều hơn bại lộ chính mình, bất đắc dĩ chi kỳ bạ ủ chỉ có thể oán hận ở một bên châu ngồi tọa. Vậy thì đúng rồi mà, có chuyện lời nói chúng ta có thể nói chuyện. Ở vào kỳ bạ ủ chỗ vị trí đối diện, diễm hồng sắc khôi giáp là tươi đẹp như vậy, thế cho nên làm cho kỳ bạ ủ ở so sánh chi, đều không khỏi sản sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Điều này làm cho bình thường luôn luôn tâm cao khí ngạo kỳ bạ ủ cảm giác rất khó chịu. Mà ở nghe được đối phương thoại ngữ sau đó, kỳ bạ ủ rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi không kiên nhẫn nhìn đối diện Heathcliff, dường như giữa chúng ta không có gì có thể nói, ta nghĩ, ngươi tìm lộn người đi.